Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 6, hàng xóm, góc truyện audio.com, edit tiểu khê về đến nhà mới phát hiện nguyên thân căn bản sẽ không nhóm lửa, còn bản thân Diệp Thanh Chi, đừng quên hắn là từ đâu tới, từ khi hắn hiểu chuyện biết nấu cơm, đều dùng khí ga đứng sững sờ bên cạnh bếp, nghĩ hay là mua hạ nhân về, sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ này ngay, hắn từ 13 tuổi bắt đầu tự lập, vẫn luôn sống một mình, khiến hắn về sau cũng không thích sống cùng người khác. Tóm lại, hiện tại phải giải quyết vấn đề nấu cơm trước. Diệp Thanh Chi đứng trước sân cách vách do dự không thôi, mím môi, liền tính gõ cửa, không nghĩ bên trong có người thấy hắn trước. Ngài tìm ai, có chuyện gì không? Người này chừng hơn 20 tuổi, ăn mặc giống với người đã thành phu lang, chắc là A Sao của gia đình này. Thấy người tới hiền lành, Diệp Thanh Chi tức khắc thả lỏng rất nhiều, cười cười nói. Hôm qua ta mới chuyển đến, ở cách vách nhà ngươi, cái kia ta muốn thỉnh giáo chút, làm sao nhóm lửa? Người nọ ngẩn người, rồi sau đó cười nói, là không nhóm lửa được hả, đi ta đi nhà ngươi chỉ ngươi. Kia thật vô cùng cảm kích, không biết vị ca sao xưng hô thế nào. Diệp Thanh Chi dẫn người vào trong nhà mình, vừa đi vừa hỏi. Ta họ Trần, ngươi kêu ta Trần Phu Lang hoặc là Trần ca sao đều được. Trần Phu Lang tính cách sang sảng, liền nói chuyện không câu nệ với Diệp Thanh Chi. Tiến vào phòng bếp, Trần Phu Lang tay chân lanh lẹ nhóm lửa một bên dạy Diệp Thanh Chi dùng cỏ củi khô nhóm lửa. Sau 4-5 lần thử, Diệp Thanh Chi đưa nhúm cỏ khô tới gần củi, chính là củi cũng chỉ cháy được một chút liền tắt, buồn bực nhìn cái lỗ bếp. Nơi nhóm lửa, nhìn đơn giản như thế, sao lại khó học vậy chứ? Trần Phu Lang ở một bên liều mạng nhịn cười, thật sự là hiện tại mặt Diệp Thanh Chi nhem nhóc quá buồn cười. Ngươi thử lại, luyện nhiều là được. Rốt cuộc khi cỏ khô sắp hết, Diệp Thanh Chi cũng nhóm được lửa, này vẫn là vận khí tốt, hắn dám khẳng định chờ lần tới nhóm lửa, khẳng định vẫn là không thể làm một lần liền được. Nhóm lửa dùng hơn nửa giờ, chậm trễ người ta lâu như vậy, Diệp Thanh Chi có chút ngượng ngùng, liền vào nhà mang khối vải bông ra, đây là hắn làm chăn bông còn dư lại, dư sức làm hai bộ quần. Không phải hắn keo kiệt, ở nông thôn này vải bông được tính là không tệ, đặc biệt Diệp Thanh Chi mua vải bông thượng đẳng, rất là mềm mại. Đa tạ Trần ca sao, bằng không ta thật không biết làm sao, một chút tâm ý, ngàn vạn đừng ghét bỏ. Diệp Thanh Chi dùng giấy bao vải bông lại đưa cho Trần Phu Lang. Ai ngờ Trần Phu Lang lông mày nhíu lại, cả giận. Chỉ là dạy ngươi nhóm lửa thôi, đưa cái gì, ngươi kêu ta một tiếng ca sao, thật sự nếu không thu hồi, là không nể mặt ta rồi. Vào lúc đang không biết phải nói ra sao, bên ngoài có tiểu nam đồng nhảy vào thấy Trần Phu Lang liền hô. A ma, a sao, bảo về nhà ăn cơm. Nguyên gốc là A Ma, bà tôi cũng không biết để sao nữa, để bà giống nữ quá, tác giả dùng từ khó quá. Email protected, bạn nào giúp mình với. Diệp Thanh Chi nhìn kỹ một chút, thấy trên trán đứa trẻ có một đóa hoa hồng nhạt, liền biết là ca nhi, cười đem đồ vật trong tay để vào trong lồng ngực khiến nó phải ôm lấy. Trần ca sao, này là lễ gặp mặt ta đưa cho tiểu ca nhi, ngươi cũng không thể lại đẩy ra. Diệp Thanh Chi sờ sờ tiểu ca nhi trắng trẻo mập mạp, trong lòng thực thích. Góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn rất thích trẻ con, ở kiếp trước nghĩ chờ khi tuổi lớn, liền đi thu dưỡng một đứa trẻ, mặc kệ là nam hay là nữ đều tốt, không nghĩ tới chưa tìm được đã chết vì ung thư. Có lẽ, nếu có thể tìm được một người đối xử tốt với hắn, cũng không phải không thể có hài tử. Diệp Thanh Chi đột nhiên run lên, hắn thế nhưng lại có ý niệm đáng sợ như vậy, nhanh nhanh biến mất. Thấy Trần Phu Lang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, cười cười, xoay người vào trong bếp lấy ra một bao điểm tâm, cho tiểu ca nhi. Này cho ca nhi ăn, ngàn vạn đừng ghét bỏ. Thanh ca nhi, ngươi này, dừng một chút, thấy nhi tử ngây thơ vô tri ôm đồ vật cười nói. Ta đây liền mặt dày nhận lấy, viên ca nhi còn không mau cảm ơn thanh A Ma. Chỗ này tôi dối quá, email protected, không biết A Ma là, gì, hay là, mẹ, nữa, trong bản gốc đều là A Me, bị xưng hô thanh A Ma làm cho run lên, tuy là có ký ức nguyên thân, hắn vẫn là không thể nào quen được với xưng hô thế giới này. Trần Phu Lang còn muốn mời Diệp Thanh Chi đến nhà đi ăn cơm, hắn thoái thác hồi lâu, mới có thể khiến Trần Phu Lang mang theo viên ca nhi rời đi. Giữa trưa ngươi đi đâu vậy? Hán tử Trần Phu Lang để vai Trần, hỏi. Là tiểu ca nhi cách vách kia mới tới, không nhóm lửa được muốn ta đi dạy hắn một chút. Cởi xuống tạp dề phủi phủi bụi bặm trên người qua ôm tiểu tử nhà mình trong lòng ngực hán tử. Ta coi tiểu ca nhi kia tay nộn, sợ là trước nay chưa làm qua việc gì, nhóm lửa không được cũng không biết có thể nấu cơm hay không. Lúc này, A Sao viên ca nhi vừa tới, vừa lúc nghe được Trần Phu Lang nói, chính là Xuân A Sao buổi sáng bát quái. Người ta có phòng có ruộng, còn cần ngươi lo lắng. Trong tay viên ca nhi cầm chính cái gì vậy? là Thanh Ca Nhi cho ta tạ lễ, ta nói không cần, vừa lúc hắn thấy Viên Ca Nhi, liền nói là cho Viên Ca Nhi lễ gặp mặt, ta thật sự chối không được, liền nhận lấy. Trần Phu Lang nói, Xuân A Sao vừa nghe, liền cầm bao điểm tâm trong lòng ngực Viên Ca Nhi ra, điểm tâm trực tiếp mở ra cho Viên Ca Nhi ăn, lại mở ra cái bao to, là một khối vải bông to tốt nhất, vải bông này lần trước ông mang thêu hoa lên trên trấn bán có nhìn qua, 2 lượng bạc một khối, một cây vải là 100 thước, nơi ít nhất có 30 thước, này giá trị 1 lượng bạc thật sự là quá quý. Một bên Trần Phu Lang thấy, trong lòng cũng nghĩ vậy, liền muốn đem trả lại cho Thanh Ca Nhi. Đừng vội trả, nếu nói là cho Viên Ca Nhi lễ gặp mặt, vậy cầm đi. Xuân A Sao ngăn lại Nhi Sao, cầm lấy khối vải trong tay Trần Phu Lang, nguyên gốc là em e, tôi đoán là con dâu, không biết có đúng không? Nhưng này cũng quá quý rồi, tuy rằng trong lòng cũng rất muốn, có khối vải bông này, là có thể làm cho cha hài tử một bộ quần áo, còn có thể làm cho 2 hài tử một ít. Thanh Ca Nhi mới vừa dọn đến trong thôn, đối với sinh hoạt ở nông thôn không biết nhiều, về sau chiếu cố nhiều chút là được. Kỳ thật Xuân A Sao trong lòng còn nghĩ thu khối vải này thì bọn họ mới có thể liên hệ với nhau, có lẽ còn có thể hỏi nhà hắn có cho thuê ruộng không? Không chờ Xuân A Sao hỏi, nhà Lý Chính liền truyền ra Thanh Ca Nhi mua ruộng của Diệp Đại Căn muốn cho thuê, lập tức nhà trong thôn không có ruộng hoặc là trong nhà nhiều người, tất cả đều mang theo đồ vật đến Lý Chính ra. Trong đó Xuân A Sao, Đào Ca Nhi còn có Khê Ca Nhi cũng đều đến. Xuân A Sao cùng Đào Ca Nhi 2 người gặp được ở trên đường, liền kết bạn cùng đi nhà Lý Chính tìm hiểu lẫn nhau nguyên do đi nhà Lý Chính. Góc chuyện audio.com, muốn thuê ruộng chừng hơn 20 hộ, cái này Lý Chính cũng khó xử, nghĩ Diệp Thanh Chi làm người không tồi, lại là Ca Nhi, liền tuyển chọn mấy hộ thành thật, bảo Phu Lang nhà mình đi nói cho Diệp Thanh Chi, bảo hắn chọn 1 hộ. Lúc Phu Lang Lý Chính tới, Diệp Thanh Chi đang làm cơm chiều, chính bản thân hắn biết nấu ăn, nguyên thân cũng được huấn luyện qua nấu ăn, cho nên hương vị tự nhiên không kém, vài cái liền làm ra 3 đĩa đồ ăn. Đang muốn ăn cơm, liền nghe được tiếng đập cửa, mở ra nhìn lên, người tới là Phu Lang Lý Chính, Diệp Thanh Chi vội mời ông vào. A Sao sao lại tới đây? Ta vừa mới làm xong cơm, nếu không chê cùng nhau dùng bữa. Nói, liền xoay người cầm chén đũa ra. Thanh Ca Nhi không vội, ta tới để nói với ngươi một tiếng. Phu Lang Lý Chính quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, một đĩa rau xanh, một đĩa thịt còn có một đĩa rau dưa xào thịt, tính trong thôn Lĩnh Nam cũng là giàu có, ngày thường cũng ít có người ăn như vậy, Thanh Ca Nhi này thật đúng là có tiền. Lần trước không phải nói muốn cho thuê ruộng sao, lúc nãy mới thả ra tin tức liền có hơn 20 hộ nhân ra muốn thuê 15 mẫu ruộng kia, đương ra nhà ta để cho ta tới nói với ngươi một chút xem ngươi chọn hộ nào. Diệp Thanh Chi rót trà mời Phu Lang Lý Chính, sau đó cười nói. A Sao không phải không biết ta mới đến trong thôn, chỉ quen biết với mỗi nhà của A Sao, cũng không biết nhà ai thành thật. Tiếp nhận chén trà trắng ngà kia, Phu Lang Lý Chính thật sự không biết ăn nói làm sao, trà cụ tinh xảo như vậy, bên lâm địa chủ cũng không tìm ra, này Thanh Ca Nhi thế nhưng cứ như vậy lấy ra tùy tùy tiện tiện chiêu đãi người. Cẩn thận uống ngụm trà. Đường gia cũng nói, bảo ta nói với ngươi một chút về mấy hộ nhân gia kia, 20 mấy hộ nhân gia, ta chọn ra 3 hộ làm ruộng tốt, 1 hộ là nhà Diệp Xuân, hắn cùng Phu Lang nhà hắn là Đào Ca Nhi đều làm ruộng tốt, phía dưới có 2 tiểu tử cũng đều có thể xuống đất hỗ trợ. Hộ thứ 2 là Diệp Tam Bá gia, ở cách vách ngươi, Phu Lang hắn là Xuân A Sao làm người không tồi, các ngươi ở gần, có thể đi lại, phía dưới hắn cũng là 2 nhi tử, đại nhi tử lấy Ca Nhi thôn bên, họ Trần, tiểu nhi tử cũng có thể xuống đất làm ruộng, đều là người thành thật chịu khổ được. Hộ thứ 3 là Diệp Đại Thụ gia, lại nói tiếp nhà hắn cùng Diệp Đại Căn vẫn là huynh đệ, bất quá thời trẻ đã xảy ra sự cố, liền không liên lạc nữa, bất quá người vẫn là không tồi, có điều Phu Lang nhà hắn nhiều chuyện chút. 3 hộ nhân gia làm ruộng đều rất tốt, nếu thuê ruộng cũng khẳng định sẽ tận tâm làm tốt, cho nên Lý Chính mới có thể chọn ra 3 hộ này. Diệp Thanh Chi nghe xong tin tức 3 hộ nhân gia, trước không nói đến 3 hộ, Diệp Đại Căn cùng Phu Lang hắn đều gặp qua, làm người thành thật hòa khí, không giống như người háo thắng, Phu Lang Lý Chính lại nói Phu Lang Diệp Đại Thụ ra nhiều chuyện, cho nên hắn càng thêm quyết định bài trừ Diệp Đại Thụ ra. Diệp Tam Bá cùng Diệp Xuân, 2 nhà thật ra không tồi. Diệp Thanh Chi cười nhạt nói. Vừa nghe Diệp Thanh Chi bài trừ Diệp Đại Thụ ra, Phu Lang Lý Chính tức khắc mặt mày hớn hở theo sau nói. 2 nhà đều là người hòa khí kia, Thanh Ca Nhi muốn cho ai thuê. Như vậy đi, ta đem ruộng tách ra cho thuê, 5 mẫu ruộng tốt thượng đẳng cho Diệp Tam Bá ra, 10 mẫu ruộng tốt trung đẳng điền cho Diệp Xuân cùng ra, mỗi kỳ 2 năm, 2 nhà đổi nhau 1 lần, nếu là nhà làm không tốt ta liền thu hồi cho người khác, A Sao cảm thấy như thế nào? Ai nha, biện pháp này được, liền như vậy làm. Góc chuyện audio.com. Nói xong, hấp tấp rời đi. Khách chương.